Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216: Ngồi luận võ đạo. Chỉ là những thứ này chiêu mộ tin tức phía trên, chỉ viết chấm dứt bạn tiến về Cửu Sơn Châu. Mục đích gì lại là nói không tỉ mỉ. Rõ ràng một bộ hiểu tự nhiên hiểu tư thế. Lúc này mới vừa mới đến neo định 10 năm. Lại là không nóng nảy vội vàng đi. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ. Chờ neo định 11 năm Vân Thủy Thiên Cung mở ra. Nhìn xem phân thân có thể hay không theo tần đường cái kia lại bắt đến một môn công pháp. Sau đó, lại để phân thân đi một chuyến. Làm quyết định, Lý Phàm tạm thời đem việc này không hề để tâm. Hắn ngược lại hướng diễn võ đường Giang Chính Tịch thỉnh giáo hỏi thăm về. Như thế nào đề cao thực chiến chi pháp? Sở dĩ làm như vậy, không chỉ riêng là vì tăng cường chính mình thực tế chiến lược. Chủ yếu nhất là, Lý Phàm muốn sớm ngày tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong đánh bại Từ Tiêu Tông Trương Thiên Mạch. Nhìn xem về sau có thể hay không đi đến địa phương khác. Đúng vậy, Lý Phàm phát hiện, mình tại Vẫn Tiên Cảnh, bị vây ở cái kia Ninh Viễn Thành. Một thế này, hắn đã trước sau 3 lần tiến vào Vẫn Tiên Cảnh bên trong. Đăng nhập thời không điểm mấu chốt, y nguyên mỗi lần không thay đổi, đều là đang cùng theo Trương Thiên Mạch, tiến về Ninh Viễn Thành thu lấy thọ quả trước đó. Vì thoát khỏi loại cục diện này, Lý Phàm tiến hành 3 lần khác biệt nếm thử. Lần đầu tiên là dựa theo nội dung cốt truyện đi hướng. Trước giả chết, sau đó thừa dịp Trương Thiên Mạch cùng Tống Hòa Tụng chờ người đại chiến. Không người chú ý thời điểm, lặng lẽ chuồn ra Ninh Viễn Thành. Đáng tiếc về sau không thể bay bao xa, liền bị Trương Thiên Mạch bắt kịp. Miệng hô tà ma ngoại đạo, lấy một đạo tử tiêu thần lôi cuối cùng đem Lý Phàm đánh giết. Lần thứ hai, Lý Phàm thì là trực tiếp phản bội. Bí mật truyền âm Tống Hòa Tụng, nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ tập kích Trương Thiên Mạch. Trương Thiên Mạch bản thân bị trọng thương, nhưng là Lý Phàm bọn người, đối mặt trong cơ thể hắn tử đan, lại là không thể làm gì. Niết bàn sau Trương Thiên Mạch thực lực tăng mạnh, lại là dần dần đem Lý Phàm bọn người tùy tiện đánh giết. Lần thứ ba, Lý Phàm dứt khoát trực tiếp kiếm cớ, nói không muốn đi Ninh Viễn Thành. Muốn trở về tông môn, ai biết Trương Thiên Mạch lúc này biến sắc, không nói hai lời thì động thủ. Lý Phàm cùng hắn chiến đấu rất lâu, cuối cùng vẫn lấy bại cục kết thúc. Nhiều lần như thế, thực sự biệt khuất, không biết sao mình quả thật không phải Trương Thiên Mạch đối thủ. Mà Vạn Tiên Minh bên trong, đối với tăng lên tu sĩ thực chiến thủ đoạn, cũng là nghiêm ngặt bảo mật. Lấy Lý Phàm bây giờ diễn 10 quyền hạn đẳng cấp, vẫn không có tìm thấy được cái gì hữu dụng kết quả. Sau đó Lý Phàm chỉ có thể ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ. Hỏi diễn võ đường Giang Chính Tịch lên. Mà câu trả lời của hắn cũng tại Lý Phàm trong dự liệu. Diễn võ đường đủ loại bí pháp đều bị quản khống, không cách nào ngoại truyền. Đạo hữu cái này bận bịu, tha thứ ta không thể ra sức. Nguyên bản là thuận miệng hỏi một chút, không có ôm hy vọng quá lớn. Lý Phàm y nguyên lễ phép nói tiếng cảm ơn, mà Giang Chính Tịch thì không biết là xuất phát từ cẩn thận vẫn là hiếu kỳ. Sau một lát lại phát đến tin tức hỏi, không biết đạo hữu muốn tăng lên thực chiến, vì chuyện gì? Theo ta được biết, đạo hữu chỉ là một vị trận pháp sư a, chẳng lẽ lại có cái gì kẻ thù? Lý Phàm tâm bên trong run lên, bất quá cũng là không hoảng hốt, nói ra, cái kia thật không có. Chỉ là cùng một vị bằng hữu thường xuyên luận bàn, lại luôn thắng bất quá, tâm lý không phục mà thôi. Kỳ thật sách không tăng lên thực chiến mức độ không quan trọng. Chủ nếu muốn đánh bại hắn một lần. Sau một lát, Giang Chính Tịch trả lời. À, nguyên lai là dạng này. Tranh cường háo thắng chi tâm. Mọi người đều có thể lý giải, đạo hữu muốn tăng lên chính mình thực chiến mức độ. Chuyện này ta không giúp được. Bất quá muốn đánh bại một cái đối thủ nha. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Lý Phàm tinh thần chấn động. Đạo hữu mời nói. Chúng ta diễn võ đường tại Thiên Huyền Cảnh bên trong. Thân thỉnh một chỗ công năng phân khu. Tên là cùng ngồi đàm đạo. sử dụng thiên huyền kính cường đại diễn tính toán năng lực. Trước đó đưa vào đối chiến song phương cảnh giới, công pháp, thần thông, bí thuật các loại, liền có thể mô phỏng song phương đối chiến quá trình. Không cần biết rõ đạo công pháp nội dung cụ thể, chỉ cần miêu tả trong quá trình chiến đấu thực tế biểu hiện là đủ. Căn cứ miêu tả mạnh yếu, thiên huyền kính sẽ xảy ra thành cường độ không đồng nhất giả thiết luận đạo giả. Sáng tạo, ra thuộc về mình luận đạo giả về sau, không chỉ có thể thông qua sáng tạo giả thiết tự thân phương pháp, cùng luận đạo giả luận bàn, cũng có thể cùng tu sĩ khác luận đạo giả lẫn nhau đối chiến. Đây chính là cái gọi là cùng ngồi đàm đạo. Đương nhiên, thiên huyền kính cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế, đối khai sáng luận đạo giả tiến hành thực lực sửa đổi. Cái gì kim đan cảnh giới tiện tay liền có thể bổ ra không gian, loại này một vị khuếch đại là không thể được. Lý Phàm nghe, nhất thời hứng thú, không khỏi hỏi, chức năng này là các ngươi diễn võ đường chuyên dụng sao? Nếu là ta muốn sử dụng, có biện pháp nào? Giang Chính Tịch lập tức hồi phục lại. Ha ha, tuy nói đồng dạng không mở ra cho ngoại nhân, nhưng là nếu như nhân sĩ nội bộ mời, ngoại nhân cũng có thể sử dụng. Nói, hắn phát đưa tới một cái trắng đen xen kẽ biểu tượng. Hai đạo nhân ảnh, phân ngồi hai bên, ở giữa là một cái phong cách cổ xưa chữ đạo. Lý Phàm dùng thần thức đụng vào chi, sau đó đạt được thiên huyền kính nhắc nhở. Cùng ngồi đàm đạo đã thêm lại, mời người, Vạn Tiên Đảo, Giang Chính Tịch, tu sĩ Lý Phàm, người đã kích hoạt cùng ngồi đàm đạo công năng. Hiện miễn phí đưa tặng ngươi một lần sáng tạo, luận đạo giả cơ hội, ba lần lẫn nhau đối chiến cơ hội. Sau này, người có thể tùy thời xem xét cùng sử dụng cùng ngồi đàm đạo công năng. Lý Phàm rất bén nhạy đã nhận ra, đưa tặng miễn phí, chờ chữ. Nhất thời hiểu rõ ở trong đó thói quen. Bất quá bây giờ hắn Lý Phàm tài đại khí thô, không quan tâm cái này điểm cống hiến độ tiêu hao. Yên lặng mở ra cùng ngồi đàm đạo. Cha xem ra, chỉ một thoáng, rất nhiều tin tức phù đập vào mi mắt. Ngoặc kép. Hợp đạo cảnh, triệu sư tỷ thiên hạ đệ nhất, một người một kiếm, uy áp đại đạo tông, từ xưa đến nay bất bại, không phục đến chiến, ngoặc kép, nguyên anh cảnh, trung niên thiên hoàng đế, độc đoán vạn cổ, đương thế vô địch, đã 33 liên thắng, hoan nghênh các vị đạo hữu trước tới khiêu chiến, ngoặc kép, nguyên anh cảnh, trung niên thiên diệp đế, giáp tâm vô song. Người mang thánh thể, không tại thiên hoàng đế phía dưới. Ngoặc kép, hóa thần cảnh, tiên tri đỉnh, ngạo thế ở giữa. Có ta Lan An liền có thiên, mới sáng tạo luận đạo giả. Một chữ, cường vô địch, ngoặc kép, hợp đạo cảnh, Vũ Lam tiên tôn. Hoan nghênh các vị hiện thực luận đạo giả trước tới khiêu chiến. Phiền phức đến từ các loại hư cấu tiểu thuyết luận đạo giả. Cũng đừng xin đối chiến. Được sao? Cả ngày đặt ý dâm có ý gì? Ta sẽ không đồng ý. Lý Phàm đem những tin tức này từng cái nhìn qua. Không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Nguyên lai. Cái này cùng ngồi đàm đạo bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ khai sáng luận đạo giả vậy mà đều là. Trong tiểu thuyết hư cấu nhân vật. Tỉ như cái kia đại đạo tông triệu sư tỉ. Lý Phàm cũng biết. Đúng là hắn đã từng nhìn qua thượng cổ tu hành bí sử bên trong nhân vật chính. Bản này lấy ngôi thứ nhất thị giác, giảng thuật vị này triệu sư tỷ. Như thế nào theo một tên ngoại môn đệ tử, thông qua đủ loại thí luyện, từng bước một trở thành nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, đạo tử, cuối cùng trở thành đại đạo tông trưởng môn. Không nghĩ tới, vị này triệu sư tỷ thế mà nhân khí khá cao. Tại cái này cùng ngồi đàm đạo phía trên. Liếc nhìn lại, thì có vài chục vị tu sĩ lựa chọn lấy nàng làm nguyên mẫu. Sáng tạo luận đạo giả. Hết chương.